Xin chào Trường An Phi 10. Chương 325, đại nhân Tống có phải muốn bái sư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam giàu có, Chu Phú, mà Dương Châu với Giang Đô lại càng trọng yếu. Đây cũng chính là lý do Từ Chính Nghiệp đã chọn khởi binh từ Dương Châu. Thực tế, ngay từ trước khi Thường Tuế Ninh thu phục Dương Châu, nhiều quan viên đã âm thầm chuẩn bị cho việc phân chia quyền lực ở Giang Nam. Trong các chức vụ đang chờ được chia phần, vị trí thứ sử Giang Đô là quan trọng nhất, khiến ai cũng muốn tranh đoạt. Trong mắt những quan viên này, sự việc còn chưa chính thức được đưa ra bàn bạc, thì đột nhiên Thường Tuế Ninh lại xuất hiện, muốn đoạt chức thứ sử Giang Đô với thái độ vô cùng ngang ngược. Dương Châu hiện giờ không còn như trước, vừa trải qua sự tàn phá của quân Từ Chính Nghiệp, cần thời gian để khôi phục, lại đang đối diện với nguy cơ giặc Hoa. Người nào đảm nhận chức thứ sử chắc chắn sẽ phải gánh chịu áp lực chưa từng có. Nhưng áp lực cá nhân là một chuyện, triều đình dù sao cũng sẽ không tiếc mọi giá để bảo vệ Giang Đô. Vì đây là quốc sự trọng đại, sao đến lượt nàng, Giang Đô lại trở thành sân khấu phô trương năng lực cá nhân. Trong tình hình này, ai dám tuyên bố rằng chỉ cần có ta ở đây, Giang Đô sẽ không bị xâm phạm, giặc Hoa tuyệt đối không thể đặt chân vào lãnh thổ Đại Thịnh. Nàng có hiểu trọng lượng của câu nói ấy không? Nàng có đủ khả năng gánh vác trách nhiệm này? Thường Tuế Ninh nổi tiếng với những phát ngôn táo bạo, không bao giờ tuân theo nguyên tắc nói vừa phải, trái lại, nàng luôn nói đến mức tuyệt đối. Làm sao để thu hút sự chú ý thì nàng sẽ làm như thế. Điều đáng sợ hơn là, nàng từng biến những lời nói đó thành sự thật, khiến nhiều người tin vào những lời lớn lối của nàng. Với lời tuyên bố ấy, nếu ai khác nhận chức thứ sử Giang Đô mà để xảy ra bất kỳ sơ suất nào ở Giang Đô, hay thậm chí là toàn bộ Hoài Nam, vùng biển Hoàng Hải, Đông Hải, thì người kế nhiệm sẽ trở thành kẻ tội đồ ngàn đời. Bị trách cứ vì đã cản trở nàng cứu vớt Đại Thịnh, làm sao có thể ngồi yên trên chức thứ sử khi bị áp lực như vậy? Hơn nữa, điều nàng buộc người khác đặt cược không chỉ là cái đầu, mà còn cả thanh danh, uy tín, danh dự của gia tộc. Thậm chí cả danh dự của tổ tiên đều bị đẩy lên như đặt trên ngọn lửa. Đây là muốn chèn ép ai đây? Trong suốt thời gian làm quan, các quan viên đã trải qua vô số cuộc đấu tranh ngầm. Nhưng kiểu cạnh tranh trắng trợn như thế này thì quả là hiếm thấy. Ngụy Thúc Dịch sững sờ một lúc, nghĩ đến những mưu kế đằng sau hành động của Thường Tuế Ninh. Cuối cùng cũng hiểu ra được vẻ đẹp. Nếu ta không làm được, kẻ khác cũng chẳng thể yên ổn. Ẩn trong đó, nghe những đồng nghiệp bên cạnh phân tích với giọng bất mãn, Ngụy Thúc Dịch cũng hạ giọng, nói bằng giọng điệu xoa dịu: Ninh Viễn tướng quân hành động đúng là có phần mưu tính, nhưng nếu muốn kế hoạch của nàng không thành cũng không khó. Các đồng nghiệp lập tức nhìn vị thị lang nổi tiếng nhiều mưu trí này. Chỉ nghe hắn nói, chỉ cần người giữ chức thứ sử có thể đảm bảo được sự an ổn cho Giang Nam, thì còn sợ gì nàng nữa? Mặc nàng nói thế nào, chỉ cần coi như gió thổi qua tai là xong. Mấy quan viên nghe vậy, mặt mày còn khó coi hơn cả nuốt phải ruồi. Một vị tướng như Ninh Viễn xa tận Giang Đô đã gây khó chịu thế rồi, giờ lại còn thêm một kẻ ngay trước mặt giúp nàng đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ cần có thể đảm bảo Giang Nam an ổn, một người có phần chất phác hạ giọng bất mãn hỏi, Ngụy Thị Lang nói thế, chẳng lẽ không biết hiện nay Giang Nam đang trong tình thế nào sao? Đây đâu phải việc một người có thể đảm bảo được. Ngụy Thúc Dịch có vẻ nghiêm túc hơn, giọng cũng cao thêm chút. Các đại nhân nên biết, chính vì tình hình Giang Nam khó khăn mới càng cần người có năng lực, chứ không phải những kẻ chỉ muốn chiếm giữ vị trí mà không dám gánh vác trách nhiệm. Một quan viên nói, nhưng năng lực không thể chỉ dựa vào những lời nói khoác mà có. 73 ngày giết Từ Chính Nghiệp, Ban đầu các đại nhân cũng cho rằng đó là lời nói khoác. Đúng không? Ngụy Thúc Dịch nói, dù lần này Ninh Viễn tướng quân có đang nói khoác hay không, thì cái tên của nàng hiện tại đã là một sự uy hiếp, dù lớn dù nhỏ. Đó cũng là điều mà người khác không thể làm được hay thay thế được. Đây là sự thật trước mắt, trước tình hình hiện tại, các đại nhân đều là những người không có ý đồ trục lợi. Vậy cớ sao lại cố chấp nhắm vào tiểu nữ, chỉ vì những mưu tính nhỏ nhặt mà quên đi lợi ích thật sự mà nàng có thể mang lại cho quốc gia. Nghe đến đây, có một số quan viên thật sự quan tâm đến đại cục bắt đầu cau mày suy nghĩ. Không nói gì, Ngụy Thúc Dịch sau đó bước ra, từ góc độ lợi ích quốc gia, đề xuất ủng hộ Thường Tuế Ninh, khi những tiếng phản đối quá lớn mà hoàng đế chưa tỏ thái độ. Là lúc những người cận thần như Ngụy Thúc Dịch cần lên tiếng để cân bằng tình hình. Những lời này của hắn cũng xuất phát từ suy nghĩ thật sự. Thái phó sở cũng có mặt, dù ông không bao giờ kết bè phái, nhưng lượng môn sinh của ông rất lớn, nên sau khi suy nghĩ kỹ, nhiều quan viên đã tỏ ra đồng tình và nói một cách nhẹ nhàng. Thời thế đặc biệt, không nên quá câu nệ thường lệ, và chuyện Ninh Viễn tướng quân làm thứ sử Giang Đô đáng để bàn bạc kỹ lưỡng. Tuy vẫn có nhiều người phản đối, nhưng chưa ai có thể đưa ra ứng cử viên thay thế cụ thể. Với những lời khiêu khích ban đầu của Thường Tuế Ninh, ai mà không phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi tiến tới. Nhìn đám quan viên với tâm tư khác nhau, Thánh Sách Đế cuối cùng nói, lời các khanh nói đều có lý. Việc này liên quan đến sự ổn định của Giang Nam, trẫm sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Không có quyết định rõ ràng từ hoàng đế, những quan viên phản đối tuy bực bội nhưng cũng chỉ có thể đáp vâng. Khi triều đình bãi triều, nhiều quan viên vẫn không vui, nhưng điều khiến họ tức giận hơn còn nằm ở phía sau. Trong mắt nhiều người, việc một nữ tử công khai bộc lộ tham vọng nắm giữ thực quyền luôn bị xem là điều cấm kỵ. Dù hoàng đế hiện tại là một nữ nhân, điều này cũng không hoàn toàn thay đổi tư tưởng xã hội. Ngược lại, trong mắt các quan viên vốn không ủng hộ nữ đế, những kẻ chưa từng từ bỏ ý định buộc nữ đế trao quyền lại cho thái tử. Việc một nữ tử đòi quyền lực được coi là điểm xấu. Vì vậy, khi các lợi ích xung đột, những tiếng chỉ trích hay tranh cãi về vấn đề này ngày càng nhiều. Những lời này từ quan trường truyền vào nội trạch, rồi qua miệng nữ quyến và gia nhân lan ra ngoài, vượt qua cả những bức tường cao của phủ đệ quyền quý. Thông thường, những tranh chấp triều đình không dễ lọt vào tai dân chúng vì quá cao siêu và khó hiểu. Hơn nữa, nói lỡ lời có thể gặp họa, nhưng lần này lại khác, bởi cái tên Ninh Viễn tướng quân quá quen thuộc với người dân, thường xuyên được bàn luận nơi đầu đường xó chợ. Chẳng khác gì những câu chuyện dân gian như nhà ai vừa có heo đẻ 10 con, hay gã đàn ông nào đó lén lút đi mua vui, lại mua phải một gã trai. Chẳng bao lâu sau, các quan viên trên đường trở về từ triều đình, ngồi trong kiệu, đã có thể nghe thấy người dân bàn tán xôn xao về việc này. Và những lời bàn tán chính đáng còn chưa nói, nhưng đám dân đen này không biết đã nghe tin từ đâu. Rồi đồn thổi thêm khiến câu chuyện trở nên, các người nghe chưa, Thánh Thượng đã phong cho Ninh Viễn tướng quân làm thứ sử Giang Đô. Ở lại để chống giặc qua, chỉ là thứ sử Giang Đô thôi sao, tôi nghe nói đã phong làm Đại Đô Đốc Dương Châu rồi mà. Viên quan trong kiệu nghe đến đây, máu như dâng lên cổ, dân đen ngu ngốc, càng chớ trêu hơn. Những lời bàn tán bừa bãi của họ luôn kèm theo một câu. Thánh nhân anh minh, nhìn quanh toàn là lời ca ngợi. Dù quan viên có muốn can thiệp cũng chẳng biết lấy lý do gì. Vài ngày sau, những chuyện này còn xuất hiện trong các buổi kể chuyện ở trà quán. Những thầy kể chuyện dựa vào tin tức mà sáng tác nên những câu chuyện mới. Thực ra, họ không chỉ nhắm vào mỗi Ninh Viễn tướng quân, mà do câu chuyện nào có liên quan đến nàng đều thu hút đông đảo khán giả. Thậm chí có câu nói đùa trong nghề rằng, dù có để con chó trong nhà cầm bút viết bừa, miễn là gắn tên Ninh Viễn tướng quân, vẫn sẽ có người nghe. Với đà này, chỉ cần chuyện của Ninh Viễn tướng quân tiếp tục, họ có thể cứ bám theo mà viết, đảm bảo cả đời không lo thiếu cơm ăn. Một ngày nọ, người hầu thân cận của thầy kể chuyện nổi tiếng nhất kinh thành lặng lẽ rời kinh, mạo hiểm đến Giang Đô để mang về những tin tức mới nhất về Ninh Viễn tướng quân đối đầu giặc Hoa. Tin đồn càng ngày càng lan rộng, đến mức ngay cả những người vừa trở về từ Lạc Dương như Tống Hiền cũng không phân biệt được thật giả nữa. Chuyến đi cứu trợ lần này tuy có những nguy hiểm, nhưng cuối cùng cả nhóm đều trở về bình an vô sự, khiến thái phó Sở vô cùng hài lòng. Sau khi vào kinh, Trạm Thị Lang, người đang cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đã cho các đồng sự như Tần Ly về nhà thay y phục. Còn mình thì một mình tiến cung yết kiến hoàng thượng. Sau khi từ biệt Trạm Thị Lang, đám người trẻ tuổi vốn không biết mệt mỏi kia không kìm được mà bàn tán về những tin đồn liên quan đến thứ sử Giang Đô mà họ nghe được trên đường. Chúng ta hiện đang là quan chức triều đình, không nên như bách tính mà bàn luận bừa về việc này. Tống Hiền mở lời, ngắt quãng cuộc trò chuyện của đồng sự. Nghe Tống Hiền nhắc nhở, mọi người lập tức nhận ra, nhanh chóng dừng lại câu chuyện, chào nhau rồi ai nấy trở về nhà. Trên đường, khi đi cùng Tống Hiền, Tần Ly hạ giọng tò mò hỏi, Tống huynh, nói nghe, hôm đó ở Biện Châu, ngươi và Thường cô nương đã nói những gì? Ngày Thường Tuế Ninh rời Biện Châu, Tống Hiền và Tần Ly đã tiễn nàng riêng. Sau đó Tống Hiền còn yêu cầu Thường Tuế Ninh mượn bước nói chuyện. Tần Ly tò mò chuyện này đã lâu, nhưng không tìm được dịp để hỏi. Thấy Tống Hiền trầm ngâm, Tần Ly cười, nếu không tiện nói cũng không sao, ta chỉ hỏi vậy thôi, không có gì khó nói cả. Tống Hiền nhìn về phía đầu ngõ, nơi có một cây liễu xanh mướt, như nhớ lại cảnh chia tay Thường Tuế Ninh dưới gốc cây ngày hôm ấy. Khi đó, hắn đã cúi đầu thật sâu để tỏ lòng kính trọng. Hôm đó, ta đã xin lỗi và cảm ơn Thường cô nương. Giọng hắn khàn đặc vì những ngày dài hành trình mệt mỏi, nhưng thần thái thì lại thanh thản và sáng tỏ. Tần Ly hiểu ra, rồi hỏi, vậy Thường cô nương có nhận lời không? Tống Hiền, một tiếng, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Không chỉ vui vẻ chấp nhận, nàng còn nghiêm túc hỏi ta. Lúc ấy nàng thực sự đã hỏi, vậy Tống đại nhân có phải muốn bái sư rồi không? Khi Tống Hiền nhắc lại câu này, không khí bỗng trở nên trầm mặc. Tần Ly ngẩn ra, rồi bất ngờ bật cười ha hà. Vậy Tống huynh, ngươi trả lời thế nào? Ta nói, nghĩ đến việc bái một cô nương làm sư phụ, dù Tống Hiền không còn tâm khinh thường, nhưng cảm xúc của con người vẫn không thể tránh khỏi. Lúc này, sắc mặt của hắn hơi ửng đỏ. Ta nói, đợi nàng hồi kinh, ta sẽ bày tiệc bái sư. Dù sao khi ấy tình huống như vậy, nếu hắn từ chối, sẽ khiến lời xin lỗi trở nên thiếu thành ý. Tàn Ly lại cười vang, dường như đã sẵn sàng chờ đợi để hưởng ké một bữa tiệc bái sư, nhưng sau đó lại cảm thấy tiếc nuối, vỗ vai Tống Hiền, tiếc là sư phụ của Tống Hiền có lẽ sẽ phải ở lại Giang Đô để chống giặc Hoa, e rằng một thời gian dài không thể trở về, bữa tiệc bái sư này đành nợ trước vậy. Tống Hiền gượng cười, không rõ là nhẹ nhõm hay lo lắng. Sau khi tạm biệt Tống Hiền, Tần Ly trở về nhà, gặp lại cha mẹ đã được đón từ quê lên kinh. Cha mẹ Tần rất vui mừng, mắt ngấn lệ khi thấy đứa con trai làm rạng rỡ tổ tông. Hai vợ chồng kéo Tần Ly vào phòng, quan tâm hỏi han về những chuyện xảy ra trong chuyến đi cứu trợ ở Lạc Dương. Tần Ly lúc đó mới tháo hành lý, lấy ra một túi tiền lớn, rồi đổ ra một đống bạc trắng lóa. Cha mẹ Tán chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy, lập tức kinh ngạc, không hiểu tại sao đi cứu trợ lại trở về với túi bạc nặng như thế. Dù nghe nói làm quan dễ bị tha hóa, nhưng con trai họ hư hỏng cũng quá nhanh, quá đột ngột, vừa mới làm vẻ vang gia đình, sao giờ lại nhanh chóng đi đến chỗ bị tịch biên gia sản thế này. Cha Tần trong cơn giận dữ liền cởi giày cỏ ra, nhổ một bãi nước bọt vào lòng giày, định đánh đứa con bất hiếu, nhưng nghe thấy tiếng kêu oan. Đây là do con tự mình kiếm được mà. Mẹ Tần vừa khóc vừa nói, con à, quan tham nào mà chẳng nghĩ thế. Không phải, không phải, Tần Ly vừa ôm đầu chạy trốn vừa nói, đây là con kiếm từ tay đồng nghiệp của con. Thì ra trong chuyến đi cứu trợ, cuốn sổ tay mà Tần Ly ghi chép từ địa hình cho đến cách làm quan vô cùng chi tiết. Các đồng nghiệp sợ thua kém hắn, đành phải bỏ tiền mua lại sự yên tâm. Cách làm giàu này, chính hắn cũng không ngờ tới. Ở một nơi khác, sau khi diện kiến hoàng thượng, Trạm Thị Lang đến lễ bộ, gặp thái phó sở để báo cáo. Học trò cuối cùng cũng không phụ lòng thầy, đã mang tất cả trở về an toàn. Nhưng Trạm Thị Lang lúc này trông thật mệt mỏi, như một sản phụ vừa trải qua tháng cữ với cả đám trẻ sơ sinh. Thấy tình trạng của hắn, ngay cả thái phó sở, người nổi tiếng nghiêm khắc, cũng không nỡ trách mắng, liền thúc giục hắn về nghỉ ngơi. Nhưng nếu nói thật lòng, thái phó sở cũng cảm thấy việc trở về an toàn này không thể nói hoàn toàn là nhờ vào Trạm Thị Lang và đám thanh niên, còn phải nhờ học trò của ông. Nếu không có học trò của ông âm thầm giúp đỡ các sĩ tộc Trung Nguyên giữ lại một chút sinh cơ, thì với tình thế bị dồn ép tận cùng, không biết đám sĩ tộc ấy sẽ điên cuồng phản kháng thế nào. Có khi lại dẫn đến cảnh ngọc đá cùng tan, cũng không chừng, đôi khi để lại cho người khác một con đường sống, thực ra cũng là để lại cho chính mình một con đường. Mà nghĩ đến, người không định để lại cho các sĩ tộc một chút đường sống chính là Lý Hiến. Người có vẻ cũng đã quay về kinh thành cùng ngày. Lý Hiến lúc này đang quỳ trước mặt hoàng thượng xin chịu tội. Hắn tự nhận rằng những hành động của mình khi ở Lạc Dương đã khiến giới sĩ phu phẫn nộ. Đó là một sai lầm lớn. Cuối cùng, hắn cúi đầu xuống đất. Hiến đã hành xử không đúng, xin gì mẫu trách phạt. Cách chương.